Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 446, khóc lóc om sòm, làm ầm lên và đe dọa tự tử. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị phu nhân thấy nụ cười trên mặt ông cụ, lập tức thở phào nhẹ nhõm, dù sao ông cụ cũng đã cười rồi. Vừa rồi ông ấy xa sầm nét mặt, vẻ mặt nghiêm nghị và vô cùng trách móc, thật sự rất đáng sợ. Nhị phu nhân vỗ nhẹ vào người con trai, ra hiệu đừng nói chuyện, sau đó nhón chân, dẫn Bùi Minh Hoa chạy về phía cổng lớn nhà họ Bùi. Đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói lạnh lùng trong trẻo, vang dội. Đứng lại, nhị phu nhân lại như không nghe thấy, nhấc một chân định bước ra khỏi cổng lớn. Chỉ nghe thấy Diệp Ninh Uyển đột nhiên ra lệnh cho vệ sĩ. Chặn bà ta lại cho tôi. Hai vệ sĩ lập tức xuất hiện trước mặt nhị phu nhân và Bùi Minh Hoa, chặn đường hai người. Nhị phu nhân, xin dừng bước. Giọng nói trầm hậu ập đến, khiến nhị phu nhân loạng choạng chân, vẻ mặt bà ta méo mó, cố gắng lắm mới bình tĩnh lại được, xoay người, nói với Diệp Ninh Uyển. Em dâu, còn chuyện gì sao? Diệp Ninh Uyển mỉm cười hỏi ngược lại, trí nhớ của chị dâu không tốt lắm nhỉ? Không phải tôi còn chuyện gì, mà là chị còn chuyện chưa làm xong thì phải. Chị định chạy trốn sao? Đây chẳng lẽ là chuyện người nhà họ Bùi nên làm sao? Vậy thì quá mất mặt cho nhà họ Bùi rồi. Nhị phu nhân biết Diệp Ninh Uyển đang cố ý mỉa mai mình. Dù sao vừa rồi bà ta mới mắng Tiểu Tinh Tinh không xứng làm người nhà họ Bùi. Không ngờ chỉ mới mấy phút sau đã bị Diệp Ninh Uyển mắng lại gấp bội. Nhị phu nhân cắn môi, cố gắng nặn ra một nụ cười, vội vàng giải thích với ông cụ. Ba, con không phải muốn chạy trốn, chỉ là vừa rồi Minh Hoa nói muốn đi vệ sinh. Con đang dẫn nó ra ngoài đi vệ sinh đây à? Diệp Ninh Uyển mỉm cười tiếp tục nói. Không vội, giải quyết xong chuyện trước mắt đã. Bảo Bùi Minh Hoa nhịn một chút, dù sao cũng chỉ mất vài câu thôi. Tổng không thể để ba đợi hai đứa con cháu chứ. Nhị phu nhân bị chặn họng đến mức không nghĩ ra được lý do gì nữa. Chỉ đành xám xịt quay trở lại, cố gắng nặn ra một nụ cười chân thành với ông cụ. Ba, con, ông cụ ngăn nhị phu nhân nói tiếp. Được rồi, Phượng Chi nói đúng. Chuyện này quả thật phải trừng trị nghiêm khắc. Nụ cười vừa nặn ra của nhị phu nhân lập tức biến mất. Vì biểu cảm thay đổi quá nhanh nên da mặt bà ta không ngừng co giật, khó khăn thốt ra một câu. Ba, bà không thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà trừng trị nghiêm khắc Minh Hoa. Nó là cháu trai danh chính ngôn thuận của ba, chẳng lẽ còn không bằng một đứa. Nhị phu nhân nghiến răng nghiến lợi, lời đến bên miệng cuối cùng cũng không nói ra. Ông cụ lại đột nhiên tức giận quát lớn. Vô lễ, sắc mặt nhị phu nhân lúc xanh lúc trắng, trong lòng vẫn không phục. Chỉ nghe thấy ông cụ cầm cây gậy run rẩy chỉ vào nhị phu nhân, cả người run lên vì tức giận. Ta đã nói với các con bao nhiêu lần rồi, anh em hòa thuận, nhất định phải duy trì sự hòa thuận trong nội bộ nhà họ Bùi. Dù là các con lớn tuổi hay đám nhỏ bên dưới, đều phải đối xử với người nhà mình tử tế, có chuyện gì thì phải giúp đỡ lẫn nhau. Thế mà các con đã làm gì? Đừng nói với ta là con không biết chuyện này. Một đứa trẻ mười mấy tuổi có thể làm ra chuyện như vậy, nhất định là do các con làm người lớn dạy dỗ. Nếu không phải các con nói xấu sau lưng, xem thường Tiểu Tinh Tinh, thì trẻ con có thể làm ra chuyện bắt nạt người khác sao? Trên không ngay thẳng thì dưới cong vẹo, nhị phu nhân bị mắng xối xả một trận, cúi đầu, sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng không dám nói một lời nào. Chỉ đành ngoan ngoãn nghe dạy dỗ. Cách chương.